Chương 108, bóng dáng. Huyên Nhi, xem ra các ngươi vẫn là không biết ta, ta cũng không nói thêm cái gì, các ngươi chờ ta tin tức thì tốt rồi. Sở Nguyên nhìn thấy Tử Huyên mấy nữ mô dạng, trong lòng kia có thể không rõ ràng, không khỏi cười lớn một tiếng, lập tức đó là xé rách không gian, thân hình nhất túng, nháy mắt biến mất ở tại mọi người trước mặt, hướng tới không biết tên phương hướng đó là bay quá khứ. Tuy rằng không có kia thần bí nơi tọa độ, nhưng là Sở Nguyên vẫn là từ tà thần đám người ngôn ngữ bên trong, biết một thứ đại khái tình huống. Hắn vô ích bao lâu thời gian, đó là xác định thần bí nơi tọa độ, xuất hiện ở tại thần bí nơi trên không, một đạo thần bí nơi sau, Sở Nguyên đó là cảm nhận được một loại cường đại linh lực dao động, giống như có cái gì vô thượng tồn tại, đang ở nơi đó thi pháp thông thường. Đồng thời, còn có một loại như ngục như huyên khí thế, từ nơi này không ngừng phát ra, giống như sấm sét thông thường, cuồn cuộn đắng đắng. Này hơi thở như vậy cường đại, xem ra không phải cái gì thông thường người, ta phải cẩn thận một chút, nếu không mà nói có điểm nguy hiểm. Sở Nguyên cảm nhận được này cổ cường đại hơi thở, trong lòng không khỏi có chủ ý, đồng thời cũng cảm giác được cái loại này khác thường hơi thở. Tuy rằng không phải rất mạnh đại, nhưng là cái loại này cường đại lực lượng, không ngừng từ chung quanh khuyết tán khai đến, làm cho người ta một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Nếu không phải Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi, căn bản không thể thả người bay đến trời cao chỗ, chỗ nào nơi nơi đều là bí pháp cấm chế, hình như là bị cái gì cường đại tồn tại, thêm vào cái gì rất giỏi cấm pháp thông thường. Nay thần bí nơi, quả nhiên là nguy hiểm thật mạnh, vừa rồi nếu không phải ta thi triển vô thượng pháp lực, chỉ sợ cũng bị phát hiện. Sở Nguyên trong lòng trung âm thầm nói thầm một tiếng đạo. Vừa rồi, hắn đông nhiên phát hiện ở không trung giống như có cái gì hơi thở, đang không ngừng tìm kiếm này cái gì thông thường, hình như là đã muốn phát hiện Sở Nguyên, nhưng là Sở Nguyên dùng vô thượng pháp lực, mê hoặc ở kia đạo hơi thở, khiến cho cũng không có chân chính phát hiện Sở Nguyên. Nay cũng là Sở Nguyên cao minh địa phương, tại nơi đạo siêu tầm hơi thở, tiến đến hết sức, liền đã muốn hoàn toàn biến mất không gọi. Kỳ quái! Vừa mới rõ ràng cảm nhận được xa lạ hơi thở, như thế nào một lát trong lúc đó kêu biến mất đã không có ngay tại Sở Nguyên biến mất khoảnh khắc, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng nghi hoặc tiếng động. Alan, ta xem ngươi gần nhất thần bí cằn nhằn, cả ngày đều hốt hoảng, không có chút tinh thần, này phụ cận nào có cái gì xa lạ hơi thở, ta xem ngươi là bị tiểu thư trách phạt, mới có thể muốn đi ra phát tiết một phen. Một vị xinh đẹp thanh âm, cũng vang lên. A Xuân. Thật là có xa lạ hơi thở, ta sẽ không cảm ứng sai. Vị kia kêu A Lan nha đầu, không khỏi biện giải đạo. Tốt lắm, ta cũng không cùng ngươi cãi cọ cái gì, ngươi đã hoài nghi nơi này có ngoại nhân tiến vào, như vậy chúng ta liền chung quanh đang tìm một chút, nếu thực sự có người tiến vào, đến lúc đó tông chủ chỉ sợ hội phát lôi đình giận dữ, chúng ta đã có thể không tốt công đạo. A Xuân nhìn thấy A Lan thần sắc nghiêm túc, chút không có nửa điểm hay nói dơn ý tứ. Cũng không từ có chút khẩn trương đi lên. Các nàng đều là thần bí nơi nha hoàn, ở thần bí nơi coi như là có điểm địa vị, hơn nữa các nàng tu vi, cơ hồ là không thua tà thần, nói cách khác một vị nho nhỏ nha hoàn, thực lực thế nhưng có thể cùng tà thần lẫn nhau so sánh, đây là hạng thực lực đồng thời, cũng xem đi ra, các nàng trong miệng vị kia tông chủ, thực lực lại kinh người này hai vị nha hoàn ở chung quanh tìm tòi sau một lát, như trước là không có phát hiện Sở Nguyên gì tung tích. Trong lòng bắt đầu nổi lên nói thầm đạo, A Xuân. Lần này tông chủ, thế nhưng đáp ứng rồi đọa lạc thần thỉnh cầu, phái ra vô số ma thú đi tấn công kia ám dạ chi thành. Mà một mực này hai vị nha hoàn phía sau Sở Nguyên, nghe thấy được lời này lúc sau, không khỏi cái lỗ tai càng thêm lập lên. Hắn biết, này hai người chỉ sợ biết cái gì miêu nị, nếu có thể cố hoàn toàn biết mà nói, đối với đã biết thứ mục đích, sẽ có bất khả tư nghị tác dụng. Thậm chí có thể khiến cho chính mình rất nhanh giải quyết lần này nguy cơ. Alan, ngươi đừng nói cho người khác, ta nghe nói là đọa lạc thần mang đến tông chủ cái gì vừa lòng bảo bối, lúc này mới đáp ứng đọa lạc thần thỉnh cầu, thậm chí mới có thể muốn đem tiểu thư gả cấp đọa lạc thần. Vị kia kêu A Xuân nha đầu, tựa hồ biết rất nhiều, không khỏi thấp giọng nói. Cái gì thế nhưng đem tiểu thư gả cấp đọa lạc thần chúng ta đây không phải cũng muốn theo tiểu thư đó quá khứ. Alan nghe thấy A Xuân mà nói. Nhất thời sắc mặt một trận tái nhợt, thân thể bắt đầu run run đi lên. Alan, có cái gì không đúng sao chúng ta thân là nha hoàn, tự nhiên là cùng tiểu thư đang đó quá khứ. A Xuân cũng không cho là đúng, ngược lại có loại vui sướng mô dạng. A Xuân, ngươi không biết, Đoạ Lạc Thần ở mặt khác thần bí nơi làm, quả thực chính là người người oán trách, đặc biệt đối đại nữ nhân, lại heo chó không bằng chúng ta nếu đang gả cho quá khứ, chỉ sợ kết cục thập phần thê lương không được, cho dù chết, ta cũng muốn thỉnh cầu tiểu thư không cần đó quá khứ. A Lan trong mắt tràn ngập phẫn nộ quan mang, tựa hồ biết một ít tình huống. Nguyên lai, A Lan thường xuyên cùng tiểu thư đang đi bên ngoài nơi du ngoạn, tự nhiên là biết một ít tình huống, đối với Đoạ Lạc Thần thái độ làm người, lại biết đến nhất thanh nhị sở, chính là nề hà chính mình là một cái nha hoàn, cũng không thể có cái gì làm như. Nhưng là, nếu là tiểu thư gả cho quá khứ, có lẽ tiểu thư không có sự tình gì, nhưng là các nàng này đó nha hoàn vận mệnh liền thập phần thê thảm. Loại chuyện này, A Lan tự nhiên là sẽ không làm cho nàng phát sinh, cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh, nếu thật muốn là ngăn cản không được mà nói, như vậy chính mình cũng chỉ có là hoàn toàn rời đi nơi này, đi bên ngoài thế giới bên trong, tìm một bí ẩn địa phương giấu đứng lên. A Lan, ngươi cũng không nên gặp ta, kia Đoạ Lạc Thần ta cũng gặp qua, bộ dạng quả thật anh tuấn tiêu sái, hơn nữa cách nói năng trong lúc đó lại khéo, làm cho người ta sinh ra vô hạn hảo cảm. A Xuân nghe thấy được A Lan mà nói, không khỏi có điểm sợ hãi đi lên. A Xuân, ngươi vẫn là không cần vọng tưởng, không tin ngươi hỏi một chút tiểu thư, tự nhiên chỉ biết nhất thanh nhị sở. A Lan nhìn thấy A Xuân tựa hồ không tin, không khỏi lắc lắc đầu. Không được, ta cái này muốn tìm tiểu thư để hỏi rõ ràng, nếu thật là ngươi nói như vậy, ta cũng như ngươi thông thường. A Xuân không còn có cái loại này nhàn nhã, lo lắng hoán một tiếng lúc sau, đó là vội vàng ly khai nơi này. Một bên Sở Nguyên thấy thế, cũng gắt gao cắn ở hai người bọn họ phía sau.